nghe nói Lệ tiên sinh vừa gặp đã yêu tôi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Thịnh Quân tức thiếu chút nữa hộc máu, liền thốt lên, nếu chị cảm thấy anh ta kém cỏi như vậy sao còn cùng anh ta đi coi mắt? Sao em biết? Vu Mộc Hy liền đạp thắng xe quay đầu nhìn anh. Em nghe lén, Lệ Thịnh Quân nói, nghe lén còn có thể có lý như vậy không? Vu Mộc Hy bĩu môi. Không có cách, trước là Trình Trạch Khiêm đưa chị ra khỏi đồn cảnh sát, chị nợ anh ta một ân tình, dù sao đi coi mắt cũng coi như đền đáp lòng tốt của Trình gia. Em đừng nhắc tới chuyện kia, nhắc tới chị luôn thấy xui xẻo, chị cho tới bây giờ chưa thấy người đàn ông nào đáng ghét như vậy, cho nên nói sẽ trở thành người thực vật là có lý do. Lệ Thịnh Quân chế nhạo. Ha ha, trong lòng, không phải vì anh không thích cô, không để cô đạt được nguyện vọng gả vào một gia đình giàu có, cô cứ nguyền rủa mình như vậy, người phụ nữ này coi thật độc ác. 50 phút sau, Lệ Thịnh Quân bước vào nhà của Nguyên Nhã Cư, có 3 phòng ngủ và 2 phòng làm việc, trang trí hiện đại và đơn giản, đèn trần màu vàng ấm áp, cách bày trí hiện đại và đơn giản, nhưng rõ là đã lâu không có người ở, trên sàn còn một ít bụi. Nghĩ đến đây sống tạm cùng Vu Mộc Hy, Lệ Thịnh Quân trong lòng âm trầm, anh bây giờ không có đồng nào, thẻ căn cước, điện thoại đều không ở trong tay, vừa không có ai tin mình là Lệ Thịnh Quân, với lại Cẩn Ly thực sự đã đi đâu, anh ta sẽ giữ danh tính của Cẩn Ly trong bao lâu, một thời gian hay mãi mãi. Nghĩ đến có thể sẽ là mãi mãi, anh toàn thân cảm thấy không tốt. Đầu em còn đau không? Đang chìm trong suy nghĩ, Vu Mộc Hy bỗng nhiên ân cần hỏi. Không đau, Lệ Thịnh Quân lấy lại tinh thần, trả lời. Cơ thể còn khó chịu chỗ nào sao? Em rất khỏe mạnh, Lệ Thịnh Quân mặt không cảm xúc nhìn cô một cái, anh bây giờ một chút cũng không muốn trở về khoa tâm thần. Vậy thì tốt quá, Vu Mộc Hy nội tâm vui mừng. Cũng không còn sớm, nhanh đi làm cơm tối đi, chị đói rồi. Lệ Thịnh Quân tưởng là mình hiểu sai, cho đến khi Vu Mộc Hy nhàn nhã mở TV anh mới lấy lại tinh thần, dùng giọng khó hiểu lên tiếng. Ý chị là em đi làm cơm, nếu không thì, Vu Mộc Hy từ TV ngẩng đầu lên, nhà mình bình thường cũng đều là em làm. Lệ Thịnh Quân cố nén sự tức giận trong người, từng câu từng chữ nói. Người không thoải mái, em không làm, anh biết làm thức ăn, dựa vào cái gì phải nấu cơm cho người đàn bà này. Em mới nói là em rất khỏe, Vu Mộc Hy lẩm bẩm. Lệ Thịnh Quân lạnh như băng nói, em dẫu sao cũng mới xuất viện, được rồi vậy em nghỉ ngơi trước đi, đúng rồi, bây giờ em cũng đã xuất viện, ngày mai nên đi học, em đã nghỉ rất lâu rồi, sợ không theo kịp việc học. Vu Mộc Hy giao phó một phen, không thể làm gì khác hơn là tự mình xắn tay áo lên đi vào phòng bếp làm thức ăn, so với em trai bây giờ, cô càng thích Tiểu Ly nhẹ nhàng trước kia, đại khái là lúc đầu xảy ra chút vấn đề, cô cảm thấy Tiểu Ly bây giờ một chút đều không đáng yêu. Nhưng đã là chị gái, phải bao dung vô điều kiện mới được. Lệ Thịnh Quân đau đầu, anh quên rằng 3 giờ Vu Cẩn Ly vẫn còn đang học năm thứ 2 đại học. Không nghĩ tới anh phải quay lại học đại học một lần nữa, mặc dù có rất nhiều người muốn trở lại cuộc sống đại học nhưng anh không muốn. Cùng đám con trai chưa giáo máu đầu, đó lăn lộn, chưa giáo máu đầu còn non dại, chưa biết gì, hàm ý coi thường. Ngoài ra cũng không biết Vu Cẩn Ly học ngành gì, nhưng với một thiên tài như anh nó cũng chỉ là một miếng bánh ngọt. Cách chương.